Chương 80, Giải bảo bạc hờ. Một cỗ hoàng sắc khí thể từ gờ lùn nụ hoa bên trong phun ra. Giải dạ đổ quay đầu nhìn về phía Lạc Ninh, bày ra nhà mình chủ nhân, hẳn là công kích nhưng là, không đợi Lạc Ninh làm ra cái gì biểu thị, khí thể đã đến giải dạ đổ trước người. Phảng phất là cảm giác được cái gì, giải dạ đổ đông nhiên mở to hai mắt nhìn, ngay cả một mực mở ra miệng đều lập tức đóng lại khí thể che mất toàn bộ sân bãi. Thở hổn hển giải dạ đổ rụt lại thân thể, thật chặt đóng chặt mình giữ tận miệng rộng cùng cái mũi còn mang cá. Chỉ là, có thể kiên trì ở nhất thời, nhưng là nó có thế không hô hấp một thế sao gỡ lùn nụ hoa hay là không ngừng tràn ngập ra mùi. 10 phút sau, giải dạ đổ đã mơ hồ bóp méo giống rốt cục, nó buộc phát ra tiếng vang. Nhưng là, hút đi vào một miệng lớn mùi thối giải dạ đổ ngay cả cơ bản trôi nổi đều đã mất đi, thân thể to lớn rơi tại trên đồng cỏ. Nước mắt rưng rưng nhìn chăm chú lên nhà mình chủ nhân, trên đồng cỏ hướng về hắn ngọ nguậy hảo cảm người bất quá, lấy nghiêm túc góc độ chiến đấu xem ra, ẹ gì cả cái này gờ lùm xú khí thật là lợi hại. Giải dạ đổ vẹn vẹn hút đi vào một ngụm, liền đã không cách nào trôi nổi trực tiếp liền rơi vào trên mặt đất, có thể thấy được uy lực của nó. Nếu là càng nhỏ yếu tổ kẹ mẩn, thậm chí sẽ trực tiếp bị thối ngất đi. Nếu là cùng loại với thẻ đế chó loại này cái mùi bén nhạy bổ kẹ mẩn, ngấm lại đều không rét mà run rái ra đồ. Sợ là đem mình bao vây lại Lạc Ninh trước nghĩ về sau, cũng chỉ một chiêu này có thể phá giải. Nước có chút ít pháp nhanh chóng truyền bá mùi, mặc dù cũng sẽ dính vào một chút, nhưng xa xa so như thế trực tiếp bại lộ tại mùi thối bên trong tốt. Rái ra đồ nghe, nhất thời còn không có kịp phản ứng. Sợ là đó là ký ức chỗ sâu nhất kỹ năng. Tại mặt cặp thời điểm liền có thể từ khô giáo thổ địa bên trên tràn ra từng mảnh sóng nước, đến làm chính mình tồn sống sót. Mà bây giờ, mình như thế có đầu rút cổ tại thổ địa bên trên, sao mà tương tự á lẻ dạ đổ thân thể to lớn ủi lên, tiếp lấy đột nhiên đờ nê nở trên mặt đất mặt cặp thời điểm cũng đã thiên truy bách luyện kỹ năng, cũng không biết sử dụng hơn mấy ngàn vạn lần, dù cho tiến hóa về sau vẫn bị lãng quên tại ký ức chỗ sâu. Nhưng là Sperlas sử dụng phương thức vĩnh viễn là cấn tại mỗi một đầu giải dạ đổ linh hồn phía trên soạt như là suối phun, to lớn dòng nước không bên trong sinh từ thổ địa bên trong. Dâng lên. So sánh mặt cặp thời điểm sóng nước, tiến hóa thành giải dạ đổ về sau Sperlas đơn giản liền là to lớn suối phun dòng nước rất nhanh liền che mất sân bãi. Giải dạ đổ đem đầu nhét vào hố nước chỗ sâu nhất. Nó chưa hề cảm giác hô hấp là tươi đẹp như vậy tốt ẹ gì cả nhìn xem liên tục không ngừng dòng nước, ngăn cả nói, gỡ lùn, đình chỉ. Chúng ta trận này thua. Gỡ lùn kêu một tiếng, mùi thối vậy mà bắt đầu trở về hoa của nó bao bên trong. Giải dạ đồ, dừng lại, vất vả ngươi giống ngươi cũng biết ta vất vả á giải dạ đồ ngừng sợ là hiệu quả, nước mắt rưng rưng nhìn xem nhà mình vô lương chủ nhân. Nó cảm thấy... mình đại khái sẽ 3 ngày ăn không vô bổ kẻ mần đồ ăn. Ách vậy liền đêm nay cho ngươi thêm đồ ăn năng lượng khối lập phương Lạc Ninh đối mặt giải dạ đổ manh manh mắt to cùng hung ác tự nhiên biểu lộ, làm ra chủ nhân nên quan tâm. Lập tức, mơ hồ buồn nôn cảm giác tại giải dạ đổ trong thân thể lan lộn. Giống để cho ta về bổ kẻ bạn bên trong, ta nghĩ lẳng lặng tốt, đã ngươi không cần, cái kia liền trở lại trước. Lạc Ninh xuất ra lục xù gì bạn. Thu hồi dục tiên dục tử giải dạ đồ. Dòng nước cũng đã thẩm thấu đến thổ địa bên trong, đi qua thanh tẩy thảo chi sân bãi càng thêm bừa bộn ẹ gì cả từ trong hộp xuất ra một viên đủ mọi màu sắc huy chương, đi tới Lạc Ninh trước mặt, đưa lên, Lạc Ninh, ngươi chặt người ổng rất lợi hại, giải dạ đồ chống cự gỡ lùn mùi cũng là rất ý nghĩ đây này viên này giải bảo bạc hở sẽ là của ngươi đa tạ. Tiếp nhận giải bảo bạc hở, để vào trong túi, sau đó đi vào hệ thống không gian. Lạc Ninh đồng thời nhận được không điểm thành tựu. Đại khái là sẽ là đồn Jim thực lực không tệ, có lẽ cũng làm cho giải dạ đổ thụ như thế tra tấn bồi thường lần này hệ thống hào phóng đưa cho không thành tựu điểm. Lúc này, Lạc Ninh thành tựu điểm cộng lại, đã như vậy, liền đi tìm dọc kẹt điện tử sân chơi lừa cái hệ vì trở về Lạc Ninh làm ra quyết định. Mặc dù, cung điểm của mình không có bất kỳ quan hệ gì, e gì cả quan chủ, như vậy. Ta liền cáo từ đi vào sẽ là đồn Jim trước cửa chính mặt, đối ẹ gì cả phất phất tay, Lạc Ninh nói ra. Ân, thuận buồm xuôi gió, hy vọng tại Yến đi gỗ giải thi đấu bên trên trông thấy người anh tư nhà ẹ gì cả nháy mắt mấy cái. Ẹ gì cả gặp lại mẹ ấy bưng lấy ẹ gì cả đặc biệt để cử nước hoa, hai người thật giống như đã rất quen bộ dáng Ninh Nhi, Sạp Di Nạ, Đoá Nhi, còn mẹ ấy, gặp lại gì cả đứng tại trong đạo quán chỗ bóng tối. Cú nở dê với tay Lạc Ninh trận mắt một cái, dị cả sau khi nhìn thấy cười hì hì le le nhỏ tường bán, một lần nữa chui về Lạc Ninh cổ trước trang sức. Để Sạp Dị Nạ mang theo mẹ trước quay về bộ kẹ mẩn trung tâm, Lạc Ninh thì là đem Đoá Nhi thu hồi, một thân một mình nói sẽ là đồn sân chơi. Cho dù là tại ban ngày, tim dọc kẹt trò chơi điện tử trận vẫn là như thế náo nhiệt. Đài này to lớn nuốt vàng máy móc liên tục không ngừng nghiền ép lấy thị dân. Là hỏa tiễn cung cấp nghiên cứu khoa học cùng hoạt động tiền tài nơi phát ra. Tiến vào đại sảnh về sau, bên trong một phái khí thế ngất trời cảnh tượng, mọi người một mực nhìn mình chằm chằm trước mặt màn hình, đem trò chơi đại tệ một viên nhét vào tim dọc kẹt trong túi. Xuất ra 10000 bộ kẹ mẩn tệ, Lạc Ninh đổi lấy cái trò chơi đại tệ, không sai, bộ kẹ mẩn tệ đổi một cái, tim dọc kẹt liền là đen như vậy. Nhưng là, tiền của trò chơi đổi ban thưởng biểu phía trên đồ vật, lại làm cho rộng rãi người chơi không thể chuyển rời ánh mắt. Đặc thù tiền của trò chơi, giờ dạ tỉ nỉ một cái. Đặc thù tiền của trò chơi không, hệ vi một cái. Đặc thù tiền của trò chơi không, mẹ tổ quát. Cương hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên, sơ si thơ, Onyx tiến hóa đạo cụ đặc thù tiền của trò chơi không, sổ sản. Mặt đất hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên sẽ là đồn city sân chơi. Liên một chữ, tài đại khí thô. Thựa như là bốn chữ, nhưng không quan hệ. Lạc Ninh liền là hướng về phía hệ vi cùng sộp sản tới. Những này đạo cụ tại liên minh bảng hối đoái bên trên đều là không tồn kho tồn tại, có thể thấy được sẽ là đồn điện tử sảnh lợi dụng bọn chúng rủ hù ô bao nhiêu tiền tài chủ yếu là cái thứ nhất chuẩn thần giờ dạ tì nì chủ yếu là cái huấn luyện ra, chỉ sợ đều không thể chống cự giờ dạ tì nì dụ hoặc đương nhiên, tim dọc kẹt dù cho giờ dạ tì nì. Bọn hắn có thể hay không đổi cho ngươi hay là cái vấn đề. Dù cho đổi cho ngươi về sau, ngươi có thể hay không sống đến ngày mai cũng là vấn đề.